1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, dáng dấp hài hước. Lý Đông mang theo nàng dâu vào cửa, đối Lý Hòa ngược lại là khách khí rất, cười đùa tí tửng lại là dâng thuốc lá lại là châm lửa. Lý Hòa thật không tốt gấu hắn. Huống chi vẫn là ngay trước người ta nàng dâu mặt. Bất quá đối Lý Đông cưới vào cửa nàng dâu, hắn ngược lại là kinh ngạc một cái. Nữ hài tử này vóc dáng là vóc dáng, mặt mũi là mặt mũi, rất là không tầm thường. Sao có thể để Lý Đông đến cái này tiện nghi? Còn tốt, Lý Đông nói, hoàn thành, so trước kia mạnh hơn. Đại tráng ở bên cạnh nói, Lý Đông hiện tại điều đến huyện Lý, năm kỳ khinh khinh liền làm cán bộ. Lý Hòa cười nói, ua, có tiền đồ, cái kia không phải mời ta một bàn. Lý Đông khiêm tốn nói, không đáng giá nhắc tới. Ca, người chớ giễu cợt ta, đều là Long ca giúp ta. Không phải ta cái kia Lý hữu cơ hội nhận biết cái gì huyện lãnh đạo. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn. Vậy liền hảo hảo làm, nói không chừng lão Lý ra thật có thể ra cái đại quan. Lão thái thái tại bên cạnh giếng múc nước, hắn cuống quýt đi qua giúp đỡ làm. Ai nha, huynh đệ các người nhiều tâm sự, thời gian thật dài không gặp mặt, nóng hổi, múc nước ta mình tới. Lão thái thái liền thích xem bọn nhỏ dạng này vừa nói vừa cười nói chuyện. Phiếm, không có việc gì. Ta lần này ở nhà thời gian hội trưởng điểm, có nhiều thời gian cùng bọn hắn chơi. Lý Hòa vẫn kiên trì giúp đỡ lão thái thái múc nước. À, đúng, ngươi qua đây, ta nói với ngươi chuyện gì? Lý Long đơn độc đem Lý Đông kéo đến một bên. Nhíu mày nói, đừng mỗi ngày cùng chưa thấy qua tiền giống như. Thiếu tiền à, thiếu tiền cùng ta nói. Trẻ măng không học tốt. Ca. Lời này của người ta không rõ có ý tứ gì. Lý Đông có chút khẩn trương. Kỳ thật hắn không thế nào sợ Lý Hòa, nhưng là sợ Lý Long ngược lại là thiết thiết thực thực. Lý Hòa tốt xấu phân rõ phải trái, tính cách cũng ôn hòa, nhưng là Lý Long không giống. Tính tình những năm này càng lúc càng lớn không nói, có thể động thủ tình huống dưới kiên quyết không thế nào động khẩu. Lại nói, hắn cũng không dám giận Lý Long. Trong lòng của hắn rõ ràng, chưa Lý Long giúp đỡ, trong huyện ai biết hắn Lý Đông là ai a? Mà lại ở bên ngoài hỗn, đều biết Lý Long là hắn ca, người ta cũng bán mặt mũi. Bất quá hắn mình cũng sẽ hỗn, không phải không biết điều, muốn đi lên đều lên không đi. Ngươi cầm ai tiền, trong lòng ngươi chưa điểm số. Lý Long hiển nhiên rất tức giận, hướng phía hắn bắp chân đá một cước. Tới, đừng chạy. Ha ha, ca, ta biết sai, còn không được nha. Nhiều người, cho ta chút mặt mũi. Lý Đông cười đùa tí tửng, hy vọng hồ lộng qua. Nếu là không nể mặt ngươi, ta liền không tự mình nói cho ngươi. Ngươi còn biết muốn mặt a? Ngươi cho rằng người ta cho ngươi tiền, giống như ai cũng không biết giống như. Ngươi nếu là đen triệt để, mọi người còn có thể coi trọng ngươi một chút, lấy tiền làm việc, còn lỗi lạc, dạng này che giấu, hóa ra mình được mình chơi đâu. Mẹ nó, huyện thành này cứ như vậy đại địa phương, cái nào đen, cái nào bạch, ai trong lòng chưa điểm số. Ca, người ta đều đưa đến cửa, ta cũng không tốt cự tuyệt đi. Lý Đông lúc trắng lúc xanh. Người thật đem mình điểm ấy việc phải làm cộng hành rồi. Cũng không biết mình họ gì. Ta nói với ngươi a, ngươi là em ta mới quản ngươi, người khác ta chưa cái này nhàn tâm. Lý Long hút thuốc nói, cũng thật khó cho ngươi, cái này mấy trăm khối tiền đều để ý, còn đem mình rơi thân thẹn, ngươi đi hỏi một chút, bây giờ còn có ai không biết ngươi thu mau hào phóng tiền. Tên vương bát đản này, hắn khắp nơi nói. Lý Đông khí nghiến răng nghiến lợi. Lý Long lườm hắn một cái, ngươi cho rằng đâu? ta không phải đánh chết tên vương bát đản này. Lý Đông thật chặt siết quả đấm. Lý Long khoát khoát tay. Quên đi thôi ngươi, nếu là không thể làm liền tranh thủ thời gian từ đi. Không trên không dưới, ta nhìn đều thay ngươi khó chịu. Còn như vậy không rõ ràng, sớm tối cũng là xảy ra chuyện. Ta, lại không giống ngươi sẽ làm sinh ý. Lý Đông trước mắt mặc dù chức quyền không lớn, có thể lớn nhỏ là cái cán bộ, ra ngoài cũng thể diện, để hắn tùy tiện cho vứt bỏ. Hắn khẳng định không nỡ, ngươi còn không phải là vì tiền. Đã vì tiền, liền ra cùng ngươi tam ca làm ăn. Cái này đến tiền càng nhanh, lén lút thu người ta tiền, có thể tính là gì sự tình? A, nhị ca, Lý Đông không biết được Lý Hòa làm sao lại đột nhiên theo bên cạnh ra. Lý Hòa cười nói, ta ở bên cạnh nghe được rõ ràng, ngươi nếu là thật vì lâu dài, liền sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi tam ca nói rất đúng, nào có cái gì thần không biết quỷ không hay. Sớm tối a, ngươi đến đưa tại phía trên, hiện tại tự càng tốt hơn. Mặc dù cùng Lý Đông quan hệ cũng không thân cận, nhưng là Lý Hòa cũng không hy vọng hắn tương lai xảy ra chuyện. Nếu là thật xảy ra chuyện, lão Lý gia đều là một thể, cũng không có khả năng không quản không hỏi. Ta lại suy nghĩ một chút, Lý Đông rất là do dự. Lý Long nói, cân nhắc cái gì, ra làm ăn, huynh đệ chúng ta mấy cái đồng tâm. Năm nào ta không mang ngươi kiếm cái trên dưới 100 vạn. Ta đã biết, Lý Đông nghe được nhiều tiền như vậy, nói không tâm động đó là không có khả năng. Vậy liền lại cẩn thận ngẫm lại, đừng chưa học bò liền bắt đầu học đi. Lý Hòa không nói thêm lời, mặc cho chính hắn cân nhắc. Xuống muộn, nhện cao chân người anh em mở ra xe đẩy cho đưa tới cả một đầu dê. Mình không giữ lại ăn, cho cái này làm gì? Lý Hòa ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn giúp đỡ theo trên xe dơ lên xuống tới. Hắn đối với cái này người anh em là đánh đáy lòng thích. Nhện cao chân nói, ra Lý Hữu đủ ăn, bà ngoại thân thể vẫn tốt chứ. Lúc trước Lý Hòa ra 5 vạn khối tiền giúp đỡ cho nhện cao chân mua máy kéo chạy vận chuyển, về sau làm ăn khá khẩm, lại để cho Lý Long bỏ tiền mua cho hắn xe hàng. Yêu cầu duy nhất chính là thích hắn đối lão thái thái để ý một chút. Nhện cao chân nói, ta phòng ở đắp kín về sau, vẫn tại ta ngủ ở đâu đây? Hôm trước còn nói ngươi đây, hỏi ngươi lúc nào trở về. Đối với Lý Hòa, hắn cũng là nói không ra cảm kích, không biết còn tưởng rằng chính hắn năng lực, lại có hiếu tâm, nhưng là lại có ai biết, bỏ tiền chính là Lý Hòa đâu. Vì lẽ đó, lớp vải lót mặt mũi đều là hắn được, hắn vẫn luôn có chút ngượng ngùng. Vậy là tốt rồi, ban đêm chớ đi, hai anh em hào hào uống. Lý Hòa phát hiện cái này người anh em cũng lịch luyện không sai biệt lắm. Nói láo đều sẽ nói, bởi vì hắn hiểu rõ hắn mỗ mỗ cùng ông ngoại là ai. Liền khuê nữ đều không nhất định ở trong mắt, huống chi là ngoại tôn. Không, chúng ta sẽ trở về liền làm thịt lợn. Chúng ta cùng đi, đánh lợn hoàng tử. Nhện cao chân nói xong, lại hướng phía trong viện nhìn một chút. Tam lão biểu đâu? Lý Hòa nói, chúng ta đi tốt, hắn đi huyện Lý, tuổi 30 mới có thể trở về. Lý Long hiện tại cái này mùa đúng là rất bận rộn. Nha, nhện cao chân lại hướng phía đang ở trong sân tính tiểu nhãn hiệu Lý Triệu Khôn nói. Cô ra, đánh lợn lắc, các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Lý Triệu Khôn cự tuyệt, cái kia vương gia từ khi Vương Ngọc Lan vào cửa, liền chưa coi trọng qua hắn. Trước kia không có thèm nịnh bợ, hiện tại càng sẽ không hiếm có. Nhện cao chân muốn tiếp tục khách khí dưới, Lý Hòa cười nói, tạm biệt. Hắn cái kia tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, hai ta đi là được. Lý Triệu Khôn người này không mang thù còn tốt, một cái thù thiên vương lão tử đều không được. Hà Phương tại Lý Triệu Khôn bất mãn ánh mắt bên trong hướng nhện cao chân trong xe thả hai bình rượu. cũng bàn giao Lý Hòa ban đêm ít uống rượu. Lý Di nhéo muốn đi theo. Hà Phương ba ba hướng phía cái mông kéo đi hai bàn tay. Tiểu nha đầu bĩu môi không khóc. Cái này cùng Lý Lãm lại là không giống tính cách, mà lại mỗi lần Lý Lãm khóc thời điểm, nàng liền tuét miệng ở bên cạnh cười, giống như khóc thật là rất mất mặt một việc. Lý Hòa đi khúc sông thôn về sau, đi trước mỗ mỗ trong phòng, nhện cao chân đóng trước sau sáu gian, ở giữa kéo tường vây, có cái sân rộng, lão lưỡng khẩu liền ở tại trước mặt phòng bên cạnh bên trong. Lão thái thái đem không biết ẩn giấu bao lâu mứt táo chiêu đãi hắn. Đường đều tan, dính hề hề, hắn mặc dù không thế nào ăn ngọt, nhưng là vì đáp phó lão thái thái nhiệt tình, vẫn là kiên trì ăn không ít. Ta cháu ngoan tiền đồ. Lão thái thái cười tủm tỉm nhìn xem Lý Hòa nói, người cậu tuổi bọn họ lớn, cũng liền cái kia, người lão biểu bọn hắn không dễ dàng. Ngươi nắm kéo một điểm, ngươi đây yên tâm, không có việc gì, bọn hắn có việc ta nhất định giúp. Lý Hòa ngược lại là nói là thật tâm lời nói, chỉ là hắn mấy cái người anh em, trừ nhện cao chân chịu cùng hắn thân cận, cái khác người anh em trông thấy hắn liền cùng không nhìn thấy hắn giống như. Theo cổng qua, chỉ chào hỏi, liền để hắn đi vào uống chén trà mặt mũi công phu đều không làm. Hắn cũng đành chịu a. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng tò mò, theo nói không quản là chính hắn vẫn là Lý Long, hai anh em lẫn vào đều không kém, không nhất định nói muốn để bọn hắn nịnh bợ, thế nhưng là không đến mức lãnh đạm như vậy a. Lão thái thái nói, người An lão biểu bọn hắn năm ngoái cùng Long Tử cãi nhau, giữa huynh đệ ngàn vạn không thể có cách đêm thù a. Lão nàng lại đột nhiên tuôn ra đến như vậy một tin tức, huynh đệ không phải ngoại nhân, ta cùng Long Tử còn cãi nhau đâu. Lý Hồng ngược lại là một mực không mặc cho người nào nói qua lời này, liền Vương Ngọc Lan cùng Lý Triệu Khôn đều chưa nói qua. Đúng, đối, lão thái thái cao hứng nói, nhào nhào cái đỡ không cần để trong lòng, không phải huynh đệ đều không thân. Không có việc gì, bà ngoại, không người thả trong lòng. Lý Hòa chưa tiếp tục hỏi, chuẩn bị đi trở về hỏi thăm những người khác. Trước khi đi, vẫn là cho già lão thái thái 2 vạn khối tiền. Không quản tiền này lão thái thái là cho đại nhi tử vẫn là nhị nhi tử. Tâm ý của hắn là đến, lão nhân ra ý nghĩ hắn xác thực không có cách nào thay đổi. Đã giết 5 lợn. Nhện cao chân ra trên bàn cơm đều gọi không ít người. Tự nhiên có hắn người anh em nhóm. Theo tuổi tác hắn tính dưới, ngược lại là bồi tiếp uống nhiều rượu, cũng chưa phát hiện cái gì không đúng. Chính là đến một chén ta uống một chén, ta đi một chén ngươi tùy ý. Chỉ là mơ hồ trong đó nghe thấy hắn một cái khác Vương Triều Quân người anh em nói, đừng lẫn vào tốt. Con mắt đều nhìn không thấy người, giống như có chỗ chỉ. Hắn một mặt mộng bức, cái gì cùng cái gì. Ban đêm tốt, Vương Ngọc Lan đám người đã đi ngủ. Hắn chưa đi quấy giày, chỉ trở lại mình trong phòng cùng Hà Phương hàn huyên một hồi. Hà Phương nói, lão tam còn tốt, mặc dù có chút tính tình. 2 năm này so trước kia ổn trọng nhiều. Cũng đúng thế thật. Đệ đệ của mình, Lý Hòa vẫn là hiểu rõ, tuyệt đối không làm được cái gì chuyện ngoại hạng. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới đến Lý Đông lão bà, người nói nữ nhân này đến cùng nhìn chúng nam nhân cái gì? Liền Lý Đông như thế? Hà Phương cười nói, Lý Đông vóc dáng rắn chắc, điểm nào nhất kém, lại nói, cũng rất có thể nói. Nói không chính xác người ta coi trọng hắn hài hước cảm giác. Nếu là hài hước cảm năng tìm đến, lão bà, ta có phải là sớm nên thê thiếp thành đàn rồi? Hà Phương cười trêu nói, ngươi ngược lại là dáng dấp hài hước. Lý Hòa nháy mắt không thích, quay đầu liền ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,